Chương 381, nàng cuối cùng sẽ chết ở trong tay chính mình. Chúng ta đi thôi. Hàm Hương nhìn xem Ngự Hồ nói ra, vô song vết thương trên người cờ nở tiến một bước xử lý, dù sao ta đã cho nàng ăn viên đan dược kia, nàng cuối cùng sẽ chết ở trong tay chính mình, chúng ta không cần phải để ý đến. Yêu gia chủ mẫu nghe vậy, lạnh lùng nói ra, ngươi nhanh cho ta thuốc giải nữ nhi. Giải dược Hàm Hương câu môi cười cười, quên nói cho các ngươi biết, ta vừa rồi cầm căn bản cũng không phải là giải dược, chỉ là bình thường dược hoàn. Tất nhiên luyện chế được như thế độc dược, nàng lại làm sao lại luyện chế giải dược. Chớ ngu ngươi gạt ta yêu mộng liên ác độc nhìn xem Hàm Hương. Lừa ngươi thì thế nào? Hàm Hương đạm mạc nói một câu, ngay sau đó quay người rời đi. Ngự Hồ làm thật không có động thủ lần nữa, chỉ là trước khi đi, lưu lại một tia chớp lực lượng, hư mất yêu phủ vài chỗ. Nếu như không phải yêu gia những trưởng lão kia hợp lực đem cái kia lôi điện chi lực tiêu trừ, yêu gia là thật sẽ hủy đi. Trong chính sảnh, yêu gia chủ mẫu nhìn xem yêu thiên chính nói ra, thiên chính, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Ngộng Liên á. Yêu thiên chính nhìn yêu Ngộng Liên một chút, không thể làm gì lắc đầu. Tóm lại là nữ nhi của hắn đi tìm quý phủ luyện dược sư đến. Yêu thiên chính hướng về phía bên người một tên hộ vệ nói ra. Hộ vệ kia nghe vậy, quay người liền chạy đi tìm luyện dược sư. Làm mang theo luyện dược sư qua đến sau đó, yêu thiên chính đem tình huống nói với luyện dược sư một lần. Cái kia luyện dược sư nghe xong yêu thiên chính nói về sau, cho yêu Ngộng Liên đem bắt mạch, sau đó lắc đầu nói ra, tiểu thư trúng độc, ta bất lực. Làm sao có thể? Yêu Ngộng Liên gầm thét một tiếng, ngươi không phải luyện dược sư sao? Ta là luyện dược sư, thật có chút dược liệu căn bản cũng không phải là sinh trưởng tại Tây Quốc. Ta cũng không biết những dược liệu kia dược tính, mà trong cơ thể ngươi độc dược chính là những dược liệu kia luyện chế được, ta không có cách nào cứu ngươi, cáo tử. Cái kia luyện dược sư cũng là tính tình người, đêm hôm khuya khoắt không có cách nào đi ngủ đến cho yêu Ngộng Liên nhìn tình huống, lúc đầu trong lòng liền có chút tức giận, kết quả yêu Ngộng Liên còn như vậy hống một trận, cái kia luyện dược sư tâm tình càng không tốt. Luyện dược sư là đặc thù tồn tại, bởi vì xem như luyện dược sư, nhất định phải có được một hỏa song hệ nguyên tố, bởi vì luyện dược sư không dễ có, cho nên yêu thiên chính đối với cái này cái luyện dược sư đều rất tôn kính, mà yêu Ngộng Liên thế mà hứng hắn, có thể nghĩ, sẽ tức giận vậy cũng rất bình thường. Ta cáo từ trước, nhìn trước mắt nháo kịch, Túy Vô Tâm đạm mạc nói một câu, ngay sau đó không để ý yêu gia chủ mẫu đau khổ cầu khẩn, quay người rời đi. Chờ Túy Vô Tâm cu nở dê đi thôi về sau, yêu Ngộng Liên nhìn mình mẹ, mẹ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu ta, ta không muốn chết. Yêu gia chủ mẫu chỉ sinh hai đứa bé, yêu gia đại thiếu gia yêu Dương, sau đó chính là dòng chính tiểu thư yêu Ngộng Liên, mà yêu Dương giờ phút này du lịch bên ngoài, căn bản không có cách nào liên hệ bên trên. Ngộng Liên, ngươi yên tâm, mẹ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Yêu thiên chính ở một bên không nói gì, hiện tại chỉ có thể đi tìm nữ tử kia, nhìn nàng một cái có thể luyện chế hay không giải dược đi ra. Dù sao độc này là nàng luyện chế được, liền xem như muốn luyện chế giải dược, cũng chỉ có nàng mới biết được làm như thế nào luyện chế. Bất quá nữ tử kia hiển nhiên sẽ không cứu Ngộng Liên, hơn nữa còn là nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Không không phải như thế, cần gì phải cho Ngộng Liên ăn khủng bố như vậy độc tổng kết một lần, yêu thiên chính cảm thấy, hắn nữ nhi này là thật không có biện pháp. Thiên chính, ngươi không có khả năng thực nhìn xem Ngộng Liên cứ như vậy chết đi a. Yêu gia chủ mẫu nhìn xem yêu thiên chính nói ra.